Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đệ chương 104 Nhiều Kim Trương Chiêu Tài. Trương Tiến Bảo trở lại song nguyệt biển sao? Mương Đào, trở lại song nguyệt biển sao Mương Đào? Vương Diệp lôi Mộc Tránh đi người mát, trở lại hắn phía trước trụ đỉnh núi Thạch Động nội, lôi Mộc tiến vào Thạch Động. Người liền bắt đầu biến hóa. Hắn cái trán hai sừng lại lần nữa mạo. Giác thượng trong suốt phiến lá dần dần phiếm màu xanh lục, lôi Mộc thân thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Vương Diệp mở miệng, lôi Mộc chỉ tới kịp nói một câu. Không cần phải xen vào ta. Ta chỉ là đánh thức tinh linh tộc huyết mạch. Theo sau liền nhắm mắt lại, Vương Diệp hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng. A, Mộc Mộc thu nhỏ. Hào tiểu hào tiểu, a a a, hảo ái a, làm sao bây giờ? Hào tưởng đem Mộc Mộc ôm ấp hôn hít nâng lên cao tương đương lôi Mộc đảo mắt biến thành tam đầu thân. Hắn có địa cầu trong truyền thuyết tinh linh trường lỗ tai. Lỗ tai hắn lại tiểu lại viên. Ái, cái trán hai sừng phía trước cái gì biến hóa? Tiểu xảo phỉ thúy giác thượng mạo hai viên tiểu mầm mầm. Sau lưng còn dài quá một đôi đạm lục sắc lông xù xù tiểu cánh. Làn da nhan sắc nhưng thật ra có biến hóa. Nhưng trên mặt trên người hiện một ít nhàn nhạt màu xanh lục hoa văn. Có điểm giống nào đó dây đằng, Vương Diệp tay tiện sờ soạng một chút tiểu lôi Mộc cánh. Cánh hơi hơi run rẩy, lại mềm lại hoạt, còn ấm áp, Vương Diệp thích đã chết cái này xúc cảm. Còn tưởng sờ nữa. Nhưng hắn nhất tưởng sơ kỳ thật là kia đối phấn phấn lỗ tai nhỏ tương đương tiểu lôi Mộc bá mà triển khai cánh. Đánh hắn mờ u bàn tay một chút, lại nhanh chóng thu hồi, Vương Diệp không dám sờ nữa. Liền ngồi xổm một bên nhìn tinh linh tiểu lôi Mộc tích nước miếng, nhà hắn Mộc Mộc thật sự quá yêu tương đương. Lôi Mộc không biết là bị hắn sáng quắc ánh mắt xem đến chịu không nổi. Vẫn là phu hóa tinh linh chứng tất yếu bước đi. Lôi Mộc trên người bỗng nhiên mạo lượng màu xanh lục dây đằng. Đem hắn bọc thành một cái cầu, Vương Diệp thấy tạm không thấy được tiểu lôi Mộc. Tích mà mạt mạt nước miếng. Đi đến một bên triệu hoán tiểu quang phù du quang trùng đàn, tiểu quang mau liền mang theo tộc đàn. Đã trở lại, nó có bao nhiêu sự muốn nói cho Vương Diệp. Tỉ như nó ở trên đảo phát hiện một ít năng lượng cực kỳ phong phú mà. Nơi đó mọc đầy dược thảo, Vương Diệp nghe nói có năng lượng phong phú dược thảo. Liền nghĩ tới ma thực, đốn tâm động, bất quá. Hắn vẫn là trước hấp thu năng lượng khôi phục tự thân. Sau đó chạy nhanh thăng cấp trùng xào đi, ma thực hái xuống phải mau chóng sử dụng. Nếu không liền lãng phí, nhưng hắn hiện tại còn không quá sẽ chế tác ma pháp dược tề. Nếu có thể đem này đó ma thực nhổ trồng đến trùng xào bên trong. Vậy lấy trường kỳ phát triển, mặt khác, chờ trứng ấp tới, hắn tổng không thể làm Mộc Mộc ôm tiểu anh ngủ ở cánh đồng bát ngát thượng đi. Vương Diệp làm tiểu quang để lại bộ phận phù du quang trùng giúp hai người đứng gác. Dư lại vẫn là làm nó tiếp tục đi lãng, y y. Cái này ngươi, tiểu quang là kiêu ngạo mà lưu lại một khối trùng mật. Mang theo tộc đàn liền bay đi. Nó mới vừa phát hiện Tử Châu Diệp thụ nở hoa rồi. Kia mật hoa đối nó khẩu vị, Vương Diệp nhìn đến có tiểu nắm tay một khối đạm kim sắc trùng mật. Hỉ, không dễ dàng a, hao phí lượng gạch vàng ma tinh, còn phân một ít trùng mẫu tinh lực tiểu quang nó. Hiện giờ cuối cùng nhìn đến quay đầu lại tiền, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng này tỏ vẻ thu hoạch bắt đầu a. Có thứ này, hơn nữa vô cấu hoa. Hắn liền lấy luyện chế lấy biên độ tăng lên cải thiện thân tố chất vô cấu tẩy tủy dược tề, này dược. Tề hiệu quả trong truyền thuyết gen cải tiến dược tề không sai biệt lắm. Hiệu quả thậm chí càng tốt, bởi vì trùng mật ở cải thiện xúc tiến gen tiến hóa mặt hiệu quả cực cường. Thả bởi vì dược hiệu lấy thong thả phát huy duyên cớ. Đối thân kích thích phi thường thấp, lại tá lấy bài trừ thân tạp chất vô cấu hoa. Kia hiệu quả đâu chỉ phiên bội. Vương Diệp lập tức bắt đầu chuẩn bị phao thùng tắm. Phao tắm thủy phi thường hào hoa xa xỉ mà sử dụng tụ bọt nước nhỏ giọt tới thạch nhũ dịch. Này thủy, không cần thiêu khai. Trọng điểm là gia nhập nước thuốc. Vương Diệp đem phao thùng tắm liền đặt ở lôi Mộc bên người. Tích nhập luyện chế tốt nước thuốc. Cởi sạch bò đi vào ngồi xong. một bên vận chuyển năng lượng hấp thu dược lực, một bên cẩn thận suy xét kế tiếp thám hiểm mà hắn nguyên bản muốn đi 10 vạn sơn, gần nhất nơi đó. Thảo dược nhiều, lấy tăng lên hắn thảo dược học chế dược năng lực, thứ hai ma thú nhiều. Lấy rèn luyện tăng lên cấp bậc, tam tới chính là chờ đợi tìm kiếm hắn sư phụ Văn Địch. Trải qua vòng cổ một chuyện, hắn liền ý thức được một sự kiện, có chút cơ duyên hảo lấy, có chút cơ duyên liền không tốt lắm cầm. Kỳ thật hắn tới Hải Thảo Đảo lúc sau một loạt thu hoạch đã là ám chỉ hắn chuyện này, nhưng hắn có ý thức đến nhất rõ ràng một chút. Hắn tham gia đấu giá hội chụp được tinh linh chứng, mà phía trước lúc sau được đến tuyệt bộ phận bảo vật cơ hồ đều dùng ở tinh linh chứng trên người. Chính hắn cơ hồ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Còn cho không, vì cái gì? Liền bởi vì những cái đó bảo vật nguyên bản chủ nhân đều không phải hắn, bởi vì hắn cứu nguyên bản. Có thể sẽ phu hóa không tới hoặc là phu hóa thất bại tinh linh chứng. Hắn liền có phó càng đại giới. Chỉ là lộng tới bảo vật đều về tinh linh chứng, còn có một chút cũng có thể xác minh hắn về sự phòng đoán, đó chính là hắn cứu nguyên bản có thể chuyện xảy ra lôi mộc. Mà hắn được đến một bộ phận cơ duyên cũng là có thể dùng ở trên người mình. Mà là tặng lôi mộc, tỉ như tinh linh không gian, tỉ như ma tinh, tỉ như chú oán bộ xương khô, cũng nhân hắn được đến lôi mộc trợ giúp. Nhiều chuyện tiến hành đến độ thuận lợi, nếu có thể cứu chữa hạ lôi mộc. Hắn hiện tại chỉ sợ còn không biết ký sinh trùng tộc hoặc là lê ra đám người như thế nào lan lộn. Đâu, bất quá bởi vì hắn đối lôi mộc là cam tâm tình nguyện mà phó. Mặc kệ lôi mộc cái gì, hắn đều nguyện ý cao hứng. Cho nên hắn căn bản liền có ý thức đến hắn lộng tới cơ duyên kỳ thật nhiều đều lôi mộc hoặc chia sẻ. Hắn, thẳng đến địa cầu hành trình nhắc nhở hắn. Như, hắn về sau muốn an toàn mà bắt được càng nhiều cơ duyên. Tốt nhất chính là tìm cái loại này cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ. Hoặc là gần tương lai bị hủy diệt mà. Hoặc là cái loại này từ có bị người phát hiện. Ít nhất cũng muốn là ở hắn đời trước tử vong phía trước có bị người phát hiện mà loại này cơ duyên. Mà khẳng định muốn so giống nhau cơ duyên mà nguy hiểm đến nhiều. Hắn đi này đó mà tìm cơ duyên quả thực giống như là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Ai làm hắn tu luyện chính là nhân quả chi lực đâu. Có được tất có mất. Sao có biện pháp a? Ông trời đều cảnh cáo hắn. Hắn còn làm bộ không biết. Đó chính là cố ý khiêu khích. Nhìn xem những cái đó bộ máy quốc gia đấu tranh người kết cục đi. Ngươi thử lại toàn bộ thế giới ý thức đối kháng chơi. Kia thật là muốn tu tiên, cùng thiên kháng mệnh, đạt thiên địa chi tạo hóa, nhảy tam giới, siêu thoát ngũ hành, phản chế thiên đạo. Vậy không phải hắn loại này người thường có thể chơi đến chuyển, hắn thật vất vả trọng sinh. Còn có ba cái oa muốn dưỡng, vẫn là thành thật điểm đi, mà dựa theo gian cơ duyên tiểu. Hiện tại hắn có hai cái tương đối thích hợp lựa chọn một. Đi tinh linh tộc địa, bởi vì tinh linh tộc địa sẽ ở trò chơi vận hành thứ 18 năm. Tộc địa bị ký sinh trùng tộc công phá, tộc địa bị chiếm lĩnh, tinh linh nửa bị giết mà ở này phía trước. Tinh linh tộc địa bởi vì tương đối bài xích người ngoài. Cực nhỏ có trừ tinh linh bên ngoài người tiến vào tinh linh tộc địa thu hoạch cơ duyên, lựa chọn nhị. Vẫn tinh ma pháp trường học nhà này ma pháp trường học là song nguyệt tinh 12 ma pháp trường. Học chi nhất, xếp hạng thứ 5, nửa vời, không phải nàng thực lực không đủ cường, mà là nàng ma dược học viện kéo nàng chân sau. Mỗi lần mặt khác ma pháp trường học tiến hành ma dược tỉ thí, nên học viện luôn là gần như lót đế, cùng tương phản chính là nàng luyện kim học viện. Luyện kim học viện phân ma võ luyện chế ma khí luyện chế. Mặc kệ nào một loại đều phi thường cường, ở chúng ma pháp trường học tỉ thí chung. Không phải đệ nhất chính là đệ nhị, đoạt được khôi thủ số lần chiếm đa số, mà thuần ma pháp tỉ thí. Này trường học cũng cường, vẫn luôn ổn ngồi tiền tam bảo tọa như. Này tòa ma pháp trường học tổng hợp thành tích liền xếp hạng vị thứ 5, mà như vậy cường thịnh một. Tòa ma pháp trường học lại ở 8 năm sau từ song nguyệt tinh biến mất. Trường học giáo thụ học sinh không phải tử vong chính là mất tích. Tồn tại có một cái có thể nói nên giáo đã xảy ra chuyện gì, nên giáo phế tích lúc sau liền thành một. cái siêu hình phó bản là người chơi tất chơi phó bản chi nhất. Hơn nữa, phó bản từ bình thường đến khó khăn đến địa ngục cấp đều có. Nhiều người chơi đều là từ nơi này học được ma pháp kỹ năng, như vậy một tòa ma pháp trường học. Cơ duyên khẳng định không ít, cũng thích hợp hắn qua đi tiến tu, vừa lúc Lôi Mộc hiện tại đối luyện kim cảm thấy hứng thú. Làm chính hắn cùng nhau tiến vào ma pháp trường học học tập cũng có ý tứ. Hắn còn có thể làm đồng học, trừ bỏ này hai lựa chọn. Hắn còn biết một ít ở 10 năm nội bị giết vong chủng tộc khu vực. Có chút là bởi vì thiên tai. Có chút là sao. Còn có một ít còn lại là nguyên nhân không rõ, đến chờ hỏi một chút Mộc Mộc đi. Xem hắn muốn đi nơi nào, Vương Diệp đem đầu cũng toàn bộ vào phao tắm trong nước, 2 ngày sau. Lôi Mộc vẫn là bộ dáng cũ, đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa thân tố chất lại đề cao 2 tầng Vương. Diệp quay chung quanh dây đằng cầu đi rồi 2 vòng. Cảm giác Lôi Mộc sinh cơ tràn đầy. Tâm thái cũng bình. Liền bắt đầu an tâm thăng cấp trùng sao, Vương Diệp lần này thăng cấp trùng sao hoa suốt 4 ngày. Gian, Vương Diệp mới từ trùng sao tới. Muốn cùng Lôi Mộc khoe ra hắn tân trùng sao. Liền nhìn đến đã khôi phục thành nhân hình thái Lôi Mộc đi đến trước mặt hắn. Há mồm liền nói với hắn. Ấp tới, ngươi muốn nhìn sao? Vương Diệp rầm gì một, có phải hay không xấu? Lôi Mộc nhẫn. Bàn tay duỗi đến Vương Diệp trước mặt, triển khai, Vương Diệp cúi đầu vừa thấy, trong mắt hiện lên mê hoặc chi sắc, ngoạc kép, đây là cái gì? Một cái cùng đậu giá không sai biệt lắm chiều dài. Đầu thân mình tiểu nhân tiểu kim xà ngồi xếp bằng ở Lôi Mộc bàn tay trung tâm, nói nó là xà cũng. Không đúng lắm, bởi vì này ngoạn ý còn có 4 con móng vuốt, muốn nói nó là tiểu kim long. Vương Diệp lại từ trong lòng không muốn, này ngoạn ý đầu lớn lên cũng không rất giống long. Càng như là chán dài quá tiểu ngật đáp manga anime tiểu giao tạo hình. Còn đầu nặng chân nhẹ, ngồi đều ngồi không xong, đôi mắt tròn tròn, đầu cũng tròn xoe, cái mũi phấn nộn nộn, lỗ tai không viên, có điểm tiêm, nhưng không dài, miệng tỷ lệ hơi chút có điểm, thật xấu. Đây là sâu sao? Hắn thật là tinh linh. Vương Diệp không tin tưởng, tiểu kim xà mắt tròn xoe bỗng nhiên mạo 2 viên nước mắt, Lôi Mộc thất. Ngươi nói như vậy hắn. Hắn thích ngươi đâu, vẫn luôn đều muốn gặp ngươi, Vương Diệp ghét bỏ mà chọc chọc tiểu kim xà. Đánh giá, còn tinh linh tộc đâu? Một chút đều có Mộc Mộc ái, Lôi Mộc bắt lấy Vương Diệp tay. Chính là đem tiểu kim xà phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Tinh linh tộc mới vừa sinh hẳn là đều là như thế này. Hắn có thể phu hóa tới, chủ yếu là dựa ngươi. Ngươi không phải hắn huyết thống thượng cha mẹ, nhưng cũng hắn sinh mệnh. Hắn còn có tên, ngươi hắn lấy cái tên đi. Vương Diệp bàn tay cứng đờ mà nâng tiểu kim xà. Cùng tiểu gia hỏa mắt chừng đôi mắt nhỏ, tiểu kim xà mạo tới nước mắt cầy xong, tiểu khóc bao. Vương Diệp đầu, hắn không phải kim tinh linh tộc sao? Đã kêu nhiều kim đi, oa. Tiểu kim xà phóng khóc. Hiển nhiên không quá thích tên này, Lôi Mộc cũng cảm thấy tên này có điểm quá kia cái gì. Kết quả Vương Diệp xem tiểu kim xà khóc, lập tức hung tợn nói. Không muốn kêu nhiều kim, vậy kêu chiêu tài hảo, hoặc là tiến bảo, chính ngươi tuyển. Ô oa, ô oa, tiểu kim xà đầu chôn tới rồi cái đuôi, khóc đến thương tâm không thôi. Này 3 cái phá tên. Hắn một cái đều không thích, Lôi Mộc nhìn xem Vương Diệp trong mắt tiểu ác ma giống nhau sáng rọi. Nhìn nhìn lại khóc đến thút tha thút thít nức nở tiểu kim xà. Thở dài, danh về sau lại lấy. Nhũ danh đã kêu kim bảo đi. Vàng kim, bảo bối bảo, Vương Diệp không thể không Lôi Mộc mặt mũi. Nghe vậy hừ hừ, tốt như vậy tên tiện nghi hắn, tiểu kim xà thiệt tình không cảm thấy này nhũ danh có bao nhiêu hảo. Nhưng đối lập phía trước 3 cái, kim bảo tốt xấu thảo hỉ nhiều, tiểu kim xà không khóc. Xem như tiếp nhận rồi cái này nhũ danh, vật nhỏ này ăn cái gì? Hắn sẽ không muốn ăn nãi đi. Vương Diệp cố ý đong đưa bàn tay, xem kim bảo lạch cạch té ngã, hẳn là không cần đi. Hắn thích nhất đồ ăn hẳn là cây sinh mệnh lá cây, hoặc là sinh mệnh chi dịch, nhưng ta có. Có lẽ hắn cung cấp một ít dầu có năng lượng đồ ăn liền lấy. Lôi Mộc tuy rằng đạt được tinh linh không gian, cũng có tinh linh tộc huyết mạch, nhưng hắn chính mình ở tinh linh tộc đều là ấu, tiếp thu đến truyền thừa cũng không nhiều lắm. Nào biết đâu rằng tinh linh tộc mới vừa sinh đều ăn chút cái gì. Chỉ có thể bằng đoán, Vương Diệp ác liệt mà dùng ngón tay lật qua tiểu kim xà thân. Lại nhẹ nhàng bắn ra, tiểu kim xà nhanh như chớp lăn vài vòng, Lôi Mộc xem tiểu Diệp tử lăn lộn tiểu. Kim xà, ám, hắn có thể cảm giác tới tiểu Diệp tử cũng chính là đậu tiểu tinh linh chơi. Cũng có thương tổn hắn ý tứ. Liền tùy hắn đi, kim bảo bị hoảng đến lăn qua lăn lại. Vật nhỏ này thế nhưng thích thượng trò chơi này. Chẳng những có cảm thấy bị khi dễ, ngược lại ngậm nước mắt cao hứng đến kỳ kỳ lên, Vương Diệp đầy đầu hắc tuyến. Này rốt cuộc là gà con vẫn là tiểu giao long. Tinh linh tộc mới vừa sinh như thế nào sẽ là cái dạng này. Vương Diệp đem tiểu kim xà phóng tới chính mình trên vai. Bắt lấy Lôi Mộc tay cầm riêu. Mộc Mộc, ngươi có muốn đi mà sao? Lôi Mộc nghĩ nghĩ. Nguyên lai ta tính toán đưa ngươi về nhà. Hiện tại không cần. Hoặc là ta đưa kim bảo về nhà. Tiểu kim xà ở Vương Diệp trên vai bò tới bò đi. Đầu nhỏ cao cao ngẩng, tựa hồ đối chung quanh cái gì cũng tò mò, hắn hiện tại sẽ không nói sao. Phía trước không phải có thể ngươi giao lưu. Vương Diệp hỏi, Lôi Mộc. Phía trước chỉ là với bản năng kêu cứu. Tuy rằng tinh linh tộc giống như có truyền thừa ký ức. Nhưng kim bảo mới vừa sinh. Liền tính tiếp thu đến truyền thừa ký ức cũng không nhiều lắm. Hắn hiện tại chính là tiểu anh, Vương Diệp mắt lé vọng chính mình bả vai. Tổng cảm thấy này tiểu kim xà gian trá giảo hoạt, vẻ mặt gian xảo giống. Hắn cũng không tin này hố nhỏ hàng thật không thể giao lưu. Hắn rõ ràng có thể nghe hiểu hắn nói, đưa hắn trở về cũng đúng. Nhưng ta tổng không thể bạch bạch giúp tinh linh tộc dưỡng hài tử. Đưa trở về sau như thế nào cũng muốn một bút phu hóa phí dưỡng dục phí. Còn phải bảo vệ hộ tống phí. Vương Diệp còn chọc chọc tiểu kim xà. Hung ác nói. Ngươi muốn nỗ lực giúp ta đòi tiền biết không? Nếu không khấu ngươi thức ăn, tiểu kim xà như là nghe không hiểu giống nhau. Mở to tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Diệp, ngươi liền giả ngu đi. Vương Diệp âm trầm trầm nói, Vương Diệp lại cùng Lôi Mộc nhắc tới vẫn tinh ma pháp trường học. Hỏi hắn có nghĩ đi cái này trường học học tập luyện kim thuật, Lôi Mộc cũng rất là tâm động. Nghe nói ma pháp trường học chỉ thu 18 tuổi dưới vị thành niên. Ta đã 19, chỉ sợ không được đi. Vương Diệp tỏ vẻ này không là vấn đề. Không được đến chờ ngươi sử dụng tinh linh huyết mạch. Ở tinh linh tộc, ngươi như vậy vẫn là ấu đâu. Hoặc là liền ngụy trang hỗn huyết. Ách, ngươi cũng không cần ngụy trang. Ngươi vốn dĩ chính là hỗn huyết, Lôi Mộc không nghĩ bại lộ chính mình tinh linh tộc huyết mạch. Nhưng Vương Diệp nói cũng nhắc nhở hắn. Hỗn huyết rất thường thấy. Có chút có được tinh linh tộc huyết mạch người. Nhân loại huyết mạch chiếm thượng tầng. Bề ngoài cũng có cái gì biến hóa. Mà đối với loại này có được thù huyết mạch hỗn huyết. Ma pháp trường học ở tuổi thượng giống nhau đều sẽ võng khai một mặt vẫn tinh ma pháp trường học. Vừa lúc khoảng cách ta biết đến cái kia tinh linh tộc địa không xa. Ta lấy đem kim bảo đưa đi tinh linh tộc địa sau liền đi cái kia trường học báo danh nhìn xem. Đây, cũng là hắn lựa chọn này tòa ma pháp trường học nguyên nhân, thậm chí hắn hoài nghi này tòa trường. Học sẽ ở 8 năm sau liền bí biến mất. Có thể liền ký sinh trùng tộc có quan hệ, ai làm này tòa trường học khoảng cách tinh linh tộc địa. Như vậy gần, hơn nữa thực lực cường. Nếu tinh linh tộc địa sự, hắn cái thứ nhất có thể cầu cứu đối tượng chính là này tòa ma pháp trường học, suy bụng ta ra bụng. Người, nếu hắn là ký sinh trùng tộc, ở tấn công tinh linh tộc trước, cũng sẽ trước suy xét đem cái này nhất có thể ngoại viện đoạn rớt. Như vậy cũng có thể tránh cho hai mặt thụ địch, bất quá hắn năm đó cũng làm quá này tòa trường học. Phó bản nhiệm vụ, giống như cũng có đụng tới ký sinh trùng tộc. Hết chương.